Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 1990, điện ảnh Long Thư sắp quay. Có lẽ ngoại giới người không biết trong khoảng thời gian này đến nay Emma Levin đều đang bận rộn. Lấy cái gì? Nhưng là Lam Phong lại nhất thanh nhị sở. Trong khoảng thời gian này đến nay Emma Levin bởi vì nàng sự tình nỗ lực rất nhiều thời gian. Cùng kinh lịch, có thể nói từ khi lúc trước rừng cây nữ thần tại Hoa Hạ chiếu lên về sau Emma Levin thì không. Còn có thời gian cùng tinh lực đi quay chụp hắn bất luận cái gì điện ảnh hoặc là đi làm cái gì. Tuyên truyền cùng đại sứ hình tượng. Bởi vì nàng tất cả tinh lực cùng tâm huyết đều đặt ở trợ giúp Lam Phong trên thân. Đầu tiên là kinh lịch hắc ám thế giới hắc hải chi chiến. Sau đó lại là chư thần hoang đảo trên biển chi chiến. Sau cùng lại là quân vương điện tổng bộ thủ vệ chiến. Đại chiến kết thúc nàng không chỉ có thân chịu trọng thương. Hơn nữa còn cần phải xử lý quân vương điện rất nhiều sự vật. Căn bản là không cách nào phân thân không rảnh bận tâm làng giải trí sự tình. Có thể nói, tại toàn bộ trong vòng giải trí mặt, Emma Levin chính là thấp nhất điều một cái. Nhưng không ai dám coi nhẹ nàng tồn tại. Bây giờ nhìn thấy Kim Ji Young chỉ là một cái Hàn Quốc cũng dám như thế làm nhục Emma Levin, Lam Phong trong lòng sát ý phun trào. Đối với cái này Kim Ji Young có thể nói là động ý quyết giết. Bất quá, tại muốn giết chết gia hỏa này trước đó, Lam Phong tất yếu để gia hỏa này thân bại danh liệt. Ngay sau đó Lam Phong chính là không chút nào do dự động đất dùng hắn mạnh đại hacker kỹ thuật. Bắt đầu tra tìm Kim Ji Young thân phận chân thật cùng trị liệu tới. Rất nhanh, Lam Phong liền tra được gia hỏa này hữu dụng tin tức. Kim Ji Young, nguyên danh Triệu G-Dragon, Hàn Quốc nghệ sĩ, chính là Hàn Quốc quý tộc một trong Triệu thị gia tộc người thừa kế tương lai. Tại Hàn Quốc có được cực mạnh sức ảnh hưởng, được xưng là một đời mới Hàn Quốc thiên vương ảnh đế. Có được cường đại cổ tay cùng người mạch, từng đến Hoa Hạ du học, bị rất nhiều Hoa Hạ thiếu nữ yêu thích, trang sức đóng phim Thanh Xuân Mẫu Yêu, Xuân Phong, Âm Thanh Chi Hình, Liệt Mã, Tướng Quân các loại tuần tự thu hoạch được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Tại trên quốc tế cũng có được siêu phàm sức ảnh hưởng, chính là hoàn toàn xứng đáng siêu sao quốc tế. Nhìn lấy những tin tức này tư liệu, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tiếp tục vận dụng hacker kỹ thuật tiến hành tra tìm tòi. Cuối cùng con hàng này dứt khoát trực tiếp hack nhập Kim Ji Young cái này hỗn đản tư nhân máy tính. Rất nhanh, Lam Phong liền tại gia hỏa này tư nhân trong máy vi tính phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Tại hắn tư nhân trong máy vi tính không chỉ có lấy rất nhiều hắn cùng quý tộc thiếu nữ cùng hắn. Công ty nữ tổng giám đốc, nữ fan, cùng quý tộc thiếu phụ rất nhiều, này nọ IE video ảnh chụp. Thậm chí hắn chả tìm tới gia hỏa này cùng một số thế giới làng giải trí có được đặc biệt yêu thích. Các đại lão cùng một chỗ, này nọ IE video ảnh chụp. Tại video này trong tấm ảnh Kim Ji Young thay đổi tiểu thịt tươi tác phong. Mà chính là hoàn thành một nữ tử. Mặc cho cái này rất nhiều các đại lão hành động trà đạp. Gia hỏa này không chỉ có là cái hai mặt gai, hơn nữa còn là danh phó thực tiểu thụ. Quả thực là kinh hãi bạo Lam Phong nhãn cầu. Trừ cái đó ra, tại gia hỏa này trong máy vi tính còn có hắn cùng hắn làng giải trí các đại lão tự mình các loại. Lợi ích hiệp nghị, xem hết đây hết thảy. Lam Phong đem tất cả phát sinh sự tình đều không sai một ngực. Cũng minh bạch Kim Ji Young mới nhất điện ảnh ám sát tại sao lại có được cao như thế phòng bán vé, bởi vì đây hết thảy đều là Kim Ji Young cùng hắn công ty chăm chú kế hoạch. Hắn muốn dẫm lên Emma Levin ngồi phía trên gia tăng nhân khí, trở thành toàn cầu một đường siêu sao. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng cực hàn mang đến. Nếu là hắn đem những tin tức này đều lan rộng ra ngoài, như vậy cái kia Kim Ji Young không thể nghi ngờ là đem thân bại danh liệt. Đang lúc Lam Phong chuẩn bị làm như vậy lúc, một cái tin tức pop up lại là tuyên bố đi ra. Emma Levin quan phương Vi Bác chính thức phát ra tiếng. Emma Lovin mới nhất điện ảnh Long Thư sắp quay. Làm Lam Phong nhìn đến cái này tiêu đề lúc hơi sững sờ. Sau đó hắn chính là không chút nào do dự địa điểm mở thầu đề đi vào. Ấn mở tiêu đề. Bên trong nội dung chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Điện ảnh Long Thư chính là Emma Lovin lực tác mới nhất. Nó cùng Rừng Cây Nữ Thần khác biệt. Giảng thuật là một đám thiết huyết quân nhân bảo vệ quốc gia nhiệt huyết cố sự. Về phần hắn quan phương tin tức chờ một chút, cũng không có làm ra cái gì lộ ra. Nhưng mặc dù là như thế, cũng để cho đến vô số dân mạng hô to chờ mong. Mà Lam Phong khi nhìn đến tin tức này thời điểm, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Ong ong ong, ngay tại lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại là lặng yên ở giữa chấn động. Lam Phong móc điện thoại di động xem xét, lại là trí tuệ chi thần Emma Lovin điện báo. Ngay sau đó hắn chính là không khỏi cười đè xuống điện thoại nút trả lời. Thanh thúy dễ nghe mà tràn ngập thanh âm ôn nhu tùy theo truyền đến. Nhọn, bây giờ đang ở làm gì đâu? Ta nha, đang xem ngươi phòng làm việc đoàn đội phát biểu quan phương vi bác. Lam Phong điều mở miệng cười. À, điện thoại đối diện Emma Lovin rõ ràng bởi vì Lam Phong lời nói mà giật nảy cả mình. Há to mồm, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Lộ ra càng địa đáng yêu. Người muốn đập Long Thứ. Lam Phong mở miệng cười. Vừa mới xử lý xong quân vương điện bên này sự tình. Đem những thứ này an bài tốt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại thêm trên internet những cái kia ngôn luận cùng công kích. Sau đó liền tới hứng thú. Dự định đập dạng này một bộ điện ảnh. Điện thoại đối diện Emma Lovin mỉm cười. Điều mở miệng cười. Dạng này à, cần ta hỗ trợ sao? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, bưng lên trên bàn chén trà đặt ở bên miệng nhấp một miệng. Rất là thoải mái mà nói ra. Có thể chứ, Emma Lovin mềm mại vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể, dù sao, bộ phim này ngươi vốn chính là vì ta quay chụp. Không phải sao, nếu như ta không làm nam chính nói, như vậy người nào đến đảm nhiệm? Lam Phong đùa nghịch nhi nói. Thật sao? Nói như vậy ngươi là đáp ứng. Emma Lovin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra vui vẻ nụ cười. Đương nhiên, dù sao ta gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà lại, ta nhìn cái kia Hàn Quốc Kim Ji Young rất khó chịu. Vốn là định đem hắn làm cái thân bại danh liệt đem hắn cho làm. Nhàn rỗi liền để hắn nhiều nhảy nhót hai ngày tốt. Đã hắn muốn dẫm lên ngươi ngồi phía trên. Như vậy ta có thể không ngại đem hắn cho dẫm thành một bãi thịt nát. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Thật sự là quá tốt. Nghe được Lam Phong trả lời, Emma Lovin cười đến càng vui vẻ. Đến mức cái kia Kim Ji Young, nàng căn bản liền không có làm sao để ý tới. Sau đó Lam Phong lại cùng Emma Lovin nói chuyện phiếm một trận, hai người mới lưu luyến không rời địa cúp điện thoại. Đối với điện ảnh Long Thư quay chụp, Lam Phong thì là tràn ngập vẻ mong đợi. Tắt điện thoại, Lam Phong sắc mặt chính là lạnh xuống đến. Hắn nhìn lấy Kim Ji Young cái kia treo rực rỡ nụ cười ảnh chụp. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Tạm thời trước hết để cho ngươi nhảy nhót một trận tốt. Bất quá, có một số việc vẫn là có nhất định yếu tố. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là nhanh chóng đưa vào chỉ lệnh. Sau đó liền đem Kim Ji Young cùng rất nhiều quý phụ fan này nọ video vận dụng hacker kỹ thuật truyền lại đến các đại hát website. Tuy nhiên những video này truyền đến những cái kia trên website trong thời gian ngắn không biết lên men cùng có ảnh hưởng. Nhưng là một khi hắn khuếch tán nổ tung một khắc này tuyệt đối là đặc sắc xuất hiện. Đối với một khắc này, Lam Phong có thể nói là chờ mong vạn phần. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phía trên thời gian lại phát hiện đã là giữa trưa. 10 phần, Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Thời gian này điểm tự nhiên là ước muội từ đi canteen ăn cơm. Lam Phong ngẫm lại móc điện thoại di động phát gọi điện thoại. Hắn đầu tiên là cho Nhược Thanh Nhã gọi điện thoại. Kết quả Nhược Thanh Nhã đang bận, để Lam Phong chính mình đi căn tin ăn. Sau đó Lam Phong chính là cho Tranh Tiểu Hàm gọi điện thoại. Tiếp vào điện thoại, Tranh Tiểu Hàm kinh hỉ vạn phần. Kết quả nhưng bởi vì trên tay nàng còn có công tác không có làm xong nguyên nhân, không cách nào cùng Lam Phong cùng đi căn tin. Đối với cái này, Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền là một người cất bước đi căn tin. Tại căn tin tùy tiện điểm một cái bữa ăn cơm nước xong xuôi, Lam Phong liền là đi phòng ăn bếp sau tự mình động thủ cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người làm hai phần nhi mỹ vị đồ ăn. Sau đó Ma Lưu Nhi địa đóng gói, hướng về các nàng văn phòng bước đi. Làm Lam Phong đi vào Tranh Tiểu Hàm văn phòng thời điểm, nàng đang ngồi ở văn phòng trước bận rộn, hai tay nhanh chóng đập bàn phím, tựa hồ ngay tại làm lấy một phần bài quảng cáo. Lộ ra càng địa đầu nhập, đã lâu không gặp, bây giờ Tranh Tiểu Hàm thì là biến đến càng phát ra địa thủy linh đáng yêu. Nàng đáng yêu trên gương mặt phủ đầy chuyên chú cùng nghiêm túc, như nước trong veo đại ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Xõa tóc dài, nàng trên thân bên trong mặc một bộ màu xanh lam phim hoạt hình thu eo bó sát người thương cảm. Đem trước gót chân nàng cái kia hai tòa miêu tả sinh động sơn phong cùng tinh tế vòng eo bao khỏa. Thân dưới mặc một đầu màu lam nhạt quần bó, thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp bị thật dày tất đen bao khỏa, phối hợp với một kiện màu lam nhạt chip bông áo khoác, nhìn qua đáng yêu manh ngốc đến cực hạn, khiến người ta không nhịn được muốn đem nàng cho kéo. Khụ khụ, nhìn lấy cái kia chăm chỉ làm việc Tranh Tiểu Hàm, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn ho khan hai tiếng, hắng giọng, mới chậm chậm mở miệng, "Tiểu nha đầu, còn đang làm việc hả?" "A, Lam Phong, làm sao ngươi tới?" Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt phủ đầy không che giấu chút nào kinh hỉ, hưng phấn kích động thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. "Người nhà đầu này suốt ngày đều bận rộn công tác, liền cơm trưa đều không đi ăn. Ta có thể không đến a?" Lam Phong đi đến Tranh Tiểu Hàm bên người, đem hắn tự mình xuống bếp cơm chiên đồ ăn đặt ở hắn làm việc trước. Điều mở miệng cười, "Đói a, đây là ta theo căn tin mang cho ngươi đến đồ ăn. Nếm thử, cái này ta là bởi vì cái bụng vẫn chưa đói, lại có công tác không có làm xong cho nên mới. Bất quá, rất đa tạ ngươi, Lam Phong." Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt nụ cười. Lập tức một mặt dí dỏm địa mở miệng, "Cô, thế mà..." Nàng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, nàng bụng nhỏ lại là không tự chủ truyền đến một trận đói khát âm thanh, làm cho nàng mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, lộ ra rất là đáng yêu. "Ha ha, bụng của ngươi thế nhưng là đem ngươi cho ra bán." Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười lên ha ha, hắn xòe bàn tay ra mở ra hộp cơm, vừa cười vừa nói, "Được, không vội. Trước tiên đem cơm ăn, nhét đầy cái bao tử lại nói." Tranh Tiểu Hàm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng càng đậm, nhìn lấy Lam Phong cái kia mở ra trong hộp cơm cái kia tản ra nồng đậm hương khí thức ăn, nàng không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Tại hộp cơm ô vuông bên trong chứa hỗn hợp có cà ri mứt hoa quả, lộ ra càng đáng yêu bốn loại màu sắc khác nhau viên thịt. Bọn họ theo thứ tự là xanh biếc, màu cam, màu đỏ, màu tuyết trắng, bốn loại nhan sắc tiểu hoàn tử hỗn hợp lại cùng nhau, nhìn qua tựa như là kẹo cầu vồng đồng dạng khác đáng yêu, tản ra nồng đậm hương khí, khiến người ta muốn ăn mở rộng. Nhìn lấy trong hộp cơm đồ ăn, Tranh Tiểu Hàm chính là cũng nhịn không được nữa cầm lấy đũa mở động. Làm Tranh Tiểu Hàm đem một hạt xanh biếc viên thịt bỏ vào trong miệng lúc, nàng cái kia gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại lại là run lên bần bật, hai chân chụm lại, miệng bên trong phát ra một tiếng làm cho người trầm luân thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.